Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1563 vượn phân A tương đương. Mạc Khanh Yên liếc nàng liếc mắt một cái. Trường Uyên nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói như vậy ta, nhưng không đại biểu nhân ra trong. Lòng không nghĩ tới, kỳ thật năm đó ta là ở trong lòng phun táo. Chính là cảm thấy không lớn phù hợp ta cá nhân khí chất. Hơn nữa ngươi lại là cái diện than, ngươi có thể đi rồi, Mạc Khanh Yên kia liếc mắt một cái chừng. Đến rất có phong tình. Đại Ly ha ha cười một cái. Lay động xuống tay. Cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết đi rồi, phía sau Diệp Tử Thanh cùng Mạc Thiếu Hiên một cái bất đắc dĩ đỡ chán. Một cái ấn ấn huyệt thái dương, này rốt cuộc là Trường Uyên vẫn là Đại Ly đâu. Kỳ thật đều giống nhau, bỏ thêm một cái tình căn Trường Uyên. Kỳ thật chính là thiếu một cây thần kinh Đại Ly thân ở vô cực vực. Lại là ven mà, rời đi phía trước quay đầu nhìn nhìn kia vô cực vực mở mang lãnh thổ quốc gia, không đi xem vị kia. Vô danh sao? Tạm thời không đi thôi. Hắn hẳn là không lớn vui thấy ta, xem ra trước kia hắn cách chết thực thảm, cũng không phải thực. Thảm, Nga, bạo cúc mà thôi, hai người vừa đến vô cực vực xuất khẩu. Lại vừa lúc gặp gỡ vạn tự, vừa lúc sao? Đánh giá nếu là đợi đã lâu, cẩm y hoa báo. Tiêu sái cùng tôn quý đều xem trọng. Mỹ mạo cùng khí chất tề phi, trong tay của hắn có một phen cây quạt. Kia tư thế, thực khốc soái, thực tuyệt đại phong hoa. Chính là bên cạnh vẫn luôn trợn trắng mắt tương tây cung có chút gây mất hứng hình ảnh là thật. Thật không hài hòa, Đại Ly hai người tới. Vạn tự liếc mắt xem ra. Gần nhất một câu, xoát, cây quạt bỏ qua một bên, thanh âm thanh thúy, đại cô nương, Thiên Sơn cô nương, thật đúng là vượn phân a. Chúng ta, còn chưa nói xong, liền nhìn đến Đại Ly nhìn lại đây, biểu tình đảm đương, ánh mắt ba phần lạnh nhạt bảy phần đờ đẫn, tay nâng lên, thon dài mảnh khảnh ngón tay tốt nhất giống có sắc bén quang, Mạc sĩ mặt nháy mắt tái rồi hạ. Thanh âm kia run âm bối. Chúng ta còn có việc gấp, tạm thời trước cáo từ, nói xong bước chân một vượt liền chạy ra khỏi xuất khẩu, tương tây cung kia. Biểu tình quỷ dị tương đương mất mặt, tuyệt đối mất mặt, năm đó ngươi chính là dùng này căn ngón tay tước đi hắn đầu. Tương tây cung như suy tư gì, ta chỉ là tưởng cùng hắn phất tay chào hỏi mà thôi. Đại Ly có, chút vô tội, ha ha, thật sự sao? Vừa mới ngươi người nọ cách thay đổi đến cũng thật rất thật a, tương tây cung là thật sự không sợ. Đại Ly, ở nàng xem ra, người này đời trước lại nghiêu bức, đời này cũng liền một đậu bỉ, hắc, ta đảo muốn biết hắn năm đó rốt cuộc nói gì đó lời nói chọc giận ngươi. Làm ngươi một hơi tước đi hắn đầu. Ân, có chút nhớ không được. Đại Ly méo miệng, suy nghĩ một chút, nói. Hình như là hắn nói Trường Uyên, đợi nửa ngày. Hai người cũng chưa sau khi nghe được tục. Đó là nhìn chằm chằm Đại Ly. Sau đó đâu? Không có, không có. Hắn kêu ngươi hạ, liền không có. Đối ngươi liền bởi vì cái này, hắn kêu ta thời điểm ngữ khí đặc biệt khiêu khích. Biểu tình đặc biệt phạm tiện. Vừa vặn ta cảm thấy bọn họ tám người đặc biệt phiền. Nếu muốn sát. Luôn có lần đầu tiên, cho nên thứ này liền thành cái thứ nhất, tương tây cung đều tưởng thế vạn tự. Khóc vượng ở WC, triều Đại Ly giơ ngón tay cái lên sau tương tây cung đi rồi. Nàng sợ chính mình đùi luẩn quẩn trong lòng, Thiên Sơn Mộ Tuyết khóe miệng mỉm cười. Ta đảo cảm thấy còn lại bát tử như vậy hận ngươi cũng không phải không đạo lý, cũng không được đầy. Đủ là hận ta đi. Đại Ly ngữ khí bỗng nhiên có chút kỳ quái, ân. Không có gì, Đại Ly mới vừa nói không có gì liền thấy được đằng trước thanh tú ngọc lập tiểu cô. Nương chờ, Ly ca. Cô nương này nhưng không có gì đợi lâu tư thế. Liền như vậy biếng nhác chờ. Đôi mắt còn che, Đại Ly đi qua đi sau. Nàng quay mặt đi tới. Người so với ta đoán trước còn muốn sớm một ít ra tới, vãn không được. Trong nhà bên kia còn cần chăm sóc, Trường Uyên gia vẫn là Đại Ly gia. Kia đến xem ngươi là Ly ca, vẫn là địch cửu, Ly ca hơi hơi mỉm cười. Đồ vật đâu? Đại Ly đem tứ phương đế tỷ ném qua đi cho nàng, Ly ca tiếp được. cũng không như thế nào nhìn kỹ liền thu lên. Đại Ly nhìn nàng, bỗng nhiên khóe miệng kéo kéo. Ta sao cảm thấy ngươi giống như cũng không lớn để ý thứ này, ta không thèm để ý nó. Chẳng lẽ còn để ý ngươi? Cho nên cố tình lại đây tìm ngươi. Ta nhưng không nói như vậy, Đại Ly méo miệng, bốn khối hợp ở bên nhau mới có dùng. Một trong số đó cũng không tính nhiều quan trọng. Bất quá thứ này trước kia nhưng thuộc về ngươi. Như thế nào? Hôm nay đảo bỏ được thật sự cho ta. Đáp ứng rồi sự tình. Ta sẽ không đổi ý, Ly Ca trên mặt cười trở nên có chút cổ quái. Có chút trào phúng ý vị, ta có phải hay không có thể cho rằng ngươi là muốn lợi dụng ta tìm được. Ngươi đã từng, không gì làm không được quân đội, ngươi là dễ dàng như vậy làm ta lợi dụng ngươi. Từ truyền thống ý nghĩa thượng giảng, ngươi ta đều là người xấu. Đáng tiếc năm đó vẫn là ngươi tệ hơn một ít, Ly Ca xoay người, địch cửu. Năm đó sự tình, thực xin lỗi, Ly Ca đầu cũng không quay lại, Đại Ly thở dài, Thiên Sơn Mộ Tuyết tới rồi bên người nàng. Thời điểm, nghe được Đại Ly lo chính mình nói, năm đó nàng một mình tới ám sát ta, ta thiếu chút nữa liền đã chết, thiếu chút nữa. Ân, luận thực lực nàng lúc ấy cũng liền kém ta một ít. Bất quá nàng nhất thiện ám sát, mà lại tính không lộ chút sơ hở. Tìm đúng ta tu luyện thời điểm mấu chốt, sau đó đâu? Ta tẩu hỏa nhập ma, liền đem nàng giết một khi đã như vậy cần gì phải thực xin lỗi, ngạch. Kỳ thật ta cũng không lớn rõ ràng, theo bản năng liền nói như vậy. Lúc ấy ta trạng thái, Đại Ly nhíu nhíu mi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng là lại cảm thấy nắm chắc không được, tổng cảm thấy nơi nào kỳ quái, nếu kỳ quái. Vậy đừng nghĩ. Biệt Ly bọn họ đã ở Phong Đô chờ, Ân, Đại Ly hai người rời đi, mà ở lúc này. Xa xôi Minh Trì, kia suy sụp tinh thần suy bại hết thảy đều bắt đầu đao to búa lớn đến trùng kiến. Chỉ là bị phong tuyệt đến địa phủ trung tâm nơi, cũng chính là kia suối nguồn nơi. Một người bò ra miệng máu, vừa nhấc đầu liền thấy được ngồi ở địa phủ Minh Thạch Thượng một nữ tử. Nàng kia ăn mặc màu đen trường bào. Kia trường bào thượng thêu ám kim sắc mạn đà la, kiều chân dài, đôi tay điệp đặt ở trên đùi. Một ngón tay có một chút không một chút đến gõ, liễu hồng tụ hủy diệt trên mặt huyết. Lộ ra hắc bạch phân minh lại có vẻ thập phần âm lệ quỷ dị mắt. Môi lại đỏ lên, hồng đến lấy máu, mặt mày càng sâu phía trước bảy phần. Quả thực là họa quốc yêu nghiệt nam nữ chẳng phân biệt bộ dáng, có thể làm tôn quý không gì sánh. Được nữ đế bệ hạ đích thân tới, hồng tụ lần cảm vinh quang, dễ nghe lời nói ai đều sẽ nói, sẽ không làm việc nói, liền tính ngươi lớn lên không tồi cũng là uổng phí. Nữ đế ngữ khí thực nhẹ nhàng, lại cũng thanh tuyến lương bạc, như nàng người xưa nay ở không chút để ý chung liền quyết thắng ngàn dặm ở ngoài, mà cái này liễu hồng tụ chính là dưỡng không thân lang. Liễu hồng tụ một thân hồng huyết, huyết lưu phết đất, hóa thành hồng báo. Hắn nhìn chằm chằm nữ đế nửa ngày, tựa hồ ở suy đoán chính mình hiện giờ có thể hay không nghịch tập nữ đế khống chế, rốt cuộc vẫn là phía dưới chính mình đầu. Nữ đế xa so hồng tụ tưởng tượng cường đại, cam bái hạ phong còn làm lang cúi đầu, chỉ có thể là càng cường càng đáng sợ tồn tại. Nữ đế rũ mắt, môi đỏ môi tuyến dơ lên, người thù địch là thiên đều thái tử đi. Kia tiểu tử trên người có chút cổ quái, người chưa chắc có thể địch. Liễu hồng tụ ánh mắt chợt lóe, sát khí đều ẩn nấp ở chỗ sâu trong, thực lực của ta đã có thể, chẳng lẽ hắn còn có mặt khác át chủ bài? Tính có một cái, một chương không tồi át chủ bài, bất quá không thuộc về chính hắn, nhiều nhất hắn cũng liền một cái quân cờ, hắn sau lưng người ta sẽ giúp ngươi liên lụy, đến lúc đó ngươi chỉ cần giết hắn là được. Bất quá cứ như vậy, phiền toái của ngươi cũng không nhỏ, nữ đế chẳng lẽ không tính toán lại che chở ta sao? Liễu hồng tụ cười, đến lúc đó ngươi cũng không nhiều lắm giá trị lợi dụng. Không đáng che chở thật đúng là tuyệt tình, ta nếu là không dứt tình. Cũng liền không phải nữ đế. Nữ đế gật đầu, đứng dậy, ngón tay bắn hạ cổ tay áo, đi phía trước nhìn mắt địa phủ, tựa hồ như suy tư gì. Cuối cùng cười hạ, rất thú vị địa phủ. Một cái so một cái có tâm, nàng đi rồi. Liễu Hồng Tụ nhìn bên ngoài những cái đó tiểu quỷ, nàng tới nơi này chủ yếu mục đích là tìm kiếm địa phủ. Địa phủ có cái gì bí ẩn sao? Liễu Hồng Tụ nhíu mi. Vẫn là rời đi, hắn vừa ly khai. Một cái khác thân ảnh liền xuất hiện, không hổ là địch cửu. Trước sau như một đến lợi hại. Bất quá nếu không chọc thủng ta. Xem ra đối kia Trường Uyên cũng là sát tâm như cũ, hắn cười cười. Thân ảnh đạm mạc đi, Phong Đô. Đại Ly rốt cuộc tái kiến Diệp Nhiễm Thu. Một phen hàn huyên lúc sau Đại Ly đó là chuẩn bị giúp Phong Túy Tâm cấy vào Minh Can. Bất quá này đó thời gian theo chân bọn họ quen biết Minh Đế đưa lên một cái tốt nhất Minh Can. 100 độ hoàn mỹ Minh Can. Phong thuộc tính. Cấy vào sau có thể cho Phong tỷ tỷ trực tiếp thành tiên. Hơn nữa ngày sau tu luyện làm ít công to, đây là giá trị liên thành bảo vật. Đại Ly vốn đang ngượng ngùng tiếp thu. Bất quá Minh Đế cùng Phật Thản Ngôn là bọn họ duyên cớ dẫn tới phía trước thần tộc có cơ hội thừa. Nước đục thả câu. Điểm này bồi thường tự nhiên là chút lòng thành, rốt cuộc sự tình quan Phong Túy Tâm. Đại Ly sau lại cũng không cự tuyệt. Đó là giúp Phong Túy Tâm cấy vào, một phen thật cẩn thận lúc sau mới xem như thành công, nghỉ ngơi. Trung, Đại Ly hỏi Minh Đế một sự kiện. Tuy rằng có chút lỗi thời. Bất quá ta rất tò mò Minh Đế bực này cường đại nhân vi gì sẽ, ngươi liền biết ngươi sẽ hỏi cái. Này, Minh Đế là thiếu nữ thân thể. Còn lại rất thành thục ổn trọng. Trước mắt cười khổ mà nói. Minh Đế không dễ làm. Xử lý toàn bộ địa phủ luân hồi trật tự. Làm Minh Đế yêu cầu càng ngày càng tăng linh hồn tu vi. Trong đó thời gian càng lâu. Năm tháng càng sâu. Địa phủ bên trong tích lũy quỷ hồn càng nhiều. Chúng ta Minh Đế đã chịu áp lực lại càng lớn. Đặc biệt là mấy năm nay. Các tộc hao tổn nhân mã so năm rồi nhiều quá nhiều. Ta dần dần có chút ăn không tiêu. Đó là muốn bế quan đột phá. Đột phá cũng không dễ dàng. Ta thất bại. Lại không biết thần tộc như thế nào biết được này hết thảy. Tới cửa đánh lén. Sau lại sự tình các ngươi sẽ biết thì ra là thế. Minh Đế cũng không dễ làm a tương đương. Đại Ly nhớ tới chính mình đời trước đương Trường Uyên Đại Đế thời. Điểm. Nhưng còn không phải là mệt đến như cẩu sao. Đàm luận xong. Xác định Phong Túy Tâm không ngại. Minh Đế cùng Phật đó là rời đi. Đại Ly nhìn một hồi hai người bóng dáng. Trong mắt dị quang hiện lên. Trong đó có vấn đề. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.